Vì rượu quan hệ, phiên ngoại 5, Samoy, người giúp việc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo đầy thắng, các nàng thống nhất đứa đầu tiên sẽ theo họ Nhan. Nhan Bạch Vũ nhìn hài tử xinh xắn rõ ràng ngũ quan, âu yếm vuốt má phúng phính, nàng sẽ gọi Niệm Ngôn, Nhan Niệm Ngôn. Tả Ngôn Nhiên mặt mày mềm mại, tâm tình kinh hỉ không nói nên lời, nàng hiểu cái tên của Bảo Bảo ám chỉ điều gì. Bảo Bảo nghe, đột nhiên bật cười khanh khách, ô ô nha nha khoa tay múa chân, tựa hồ rất thích cái tên mà Nhan Bạch Vũ đặt. Vân Tuyên, Tiểu Ngôn hào khả ái, suốt buổi đều không khóc không nháo. Em thật muốn hài tử của chúng ta sau này cũng nhu thuận như vậy. Mạc Luân ước ao hướng Tống Ân Tuyên nói, ân, hài tử của chúng ta cũng sẽ khả ái như Tiểu Ngôn. Tống Ân Tuyên cẩn thận bế Bảo Bảo trong ngực, quả thực cùng Tả Ngôn Nhiên thập phần tương tự ngũ quan. Sau này lớn lên không biết mê hoặc biết bao người a ô, Bảo Bảo giãy giụa chỉ tay về trái cherry đặt trên bàn tiệc. Tả Ngôn Nhiên lấy một quả đưa tới tay con, Bảo Bảo cười híp mắt vươn đầu lưỡi hiếu kỳ liếm. Niệm Niệm, đây là cherry. Nhan Bạch Vũ ôn nhu giải thích, Bảo Bảo mờ mịt dương đôi mắt tròn xoe nhìn cô, một giây sau khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ủy khuất. Ai nha, bây giờ con không thể ăn. Bảo Bảo lại nhìn về phía Tả Ngôn Nhiên, ánh mắt cầu khẩn. Lớn chút nữa mẹ sẽ cho Niệm Niệm ăn thật nhiều cherry. Bảo Bảo thanh thuần tiếng cười vang lên, đút trái cherry vào miệng Nhan Bạch Vũ. Tiểu Lanh Lợi, Lâm Linh trọt trọt cánh tay nộn nộn của Bảo Bảo, khen thường. Ngôn Nhiên, Bảo Bảo muốn nói gì đó. Hình Tiểu Đình lên tiếng nhắc nhở, ô, Bảo Bảo không chiếm được trái cherry lập tức dễ dụa đòi cái khác. Nhan Bạch Vũ cắn môi, mỗi một lần nàng cho con bú sữa, bình giấm chua của cô lại chảy ra ngoài, tràn lan. Rất nhanh Tả Ngôn Nhiên đã ôm Bảo Bảo trở ra. Anna bắt đầu hồi tưởng, năm đó Jader cũng giống ST, đòi ăn một quả táo lớn. Ta và Rap không cho, Jader bắt đầu khóc nháo ầm ĩ suốt buổi tiệc, dọa cả hai chúng ta đều nhảy dựng. Hễ thứ gì không chiếm được Jader đều khóc thật to, đòi cho bằng được mới thôi. Nhan Gia Bình đồng tình gật đầu. Mụ mụ, Nhan Bạch Vũ khịt mũi xấu hổ. Bất quá Jader không có nhu thuận như ST, ha ha. Mọi người nghe xong Nhan Bạch Vũ đoàn cố sự phá lên cười. Tả Ngôn Nhiên bế trong lòng đoàn nho nhỏ, lẩm bẩm. Con không thể phá phách như mommy con, có biết hay không? Bảo Bảo đút ngón tay vào miệng ngậm tỏ vẻ hiểu ý, Bảo Bảo tính tình ngoan ngoãn vô cùng giống Tiểu Nhiên lúc nhỏ. Tả Việt phụ họa, uy, có chuyện gì mà mọi người vui vẻ vậy, tôi đã bỏ lỡ gì sao? Dương Minh Tề thời điểm này mới xuất hiện dẫn theo Giang Luật và Tiểu Anh dẫn rụt rè đi tới. Tiểu tử này một đường ngượng ngùng, tôi và Luật Luật phải thuyết phục hắn mới chịu tới. Tiểu Anh dẫn ủy khuất chu miệng, đối Dương Minh Tề phụng phịu. Lại xem một chút muội muội. Tiểu Anh dẫn nhìn đoàn nho nhỏ trong lòng Nhan Bạch Vũ. Chăm chú hồi lâu kéo kéo cánh tay Dương Minh Tề nói nhỏ. Ba, nàng thật đáng yêu, còn cười với con có thể ôm muội muội sao? Có thể, Tả Ngôn Nhiên chậm rãi nhét Bảo Bảo vào tay Tiểu Anh Duẫn. Hắn hoảng loạn cẩn thận ôm chặt đoàn nho nhỏ, Bảo Bảo có bạn cười không ngớt. Tiểu Anh Duẫn hướng về phía Dương Minh Tề cười rạng rỡ. Dương Minh Tề an tâm gật đầu, tiểu tử kia rốt cuộc hòa nhập cuộc sống mới. Buổi tiệc đầy tháng Bảo Bảo kết thúc trong bầu không khí ấm áp. Bảo Bảo an ổn ngủ say, Tả Ngôn Nhiên đung đưa chiếc nôi hồng nhạt hát du hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc Nhan Bạch Vũ lập tức hôn nàng, cả hai yên lặng quấn quýt, nàng vỗ vỗ bả vai cô. Khẽ một chút, Niệm Niệm ngủ say sẽ không nghe thấy. Nhiên, đêm nay em muốn ăn nãi. Nhan Bạch Vũ một tháng qua xác thực bị bỏ đói, hằng đêm đều khóc không ra nước mắt ngủ ngoài sofa. Nàng thời gian dành hết cho con, bận sức đầu mẻ chán. Lúc đường hoan hỉ, Bảo Bảo lại chen vào khóc nháo, khi thì tè dầm, khi thì đòi bú sữa. Nhan Bạch Vũ luôn là người thu dọn mớ hỗn độn của Bảo Bảo. Lâu rồi các nàng vẫn chưa có dịp riêng tư như lúc này, con ngủ say, trong phòng tối mịt. Vô cùng thích hợp để làm một vài chuyện xấu xa, thoát áo nàng cái gì cũng không mặc thuận tiện cô làm việc. Tả Ngôn Nhiên cắn môi, ngửa đầu kìm chế động tĩnh kinh hách Bảo Bảo. Ân, nhẹ một chút, Nhan Bạch Vũ liếm dòng sữa thơm tuôn trào tại đỉnh anh đào, ta mị cười. Ăn ngon, hỗn đản mommy, dành cả phần của bé con. Nhan Bạch Vũ không ngừng gặm nhắm viên anh đào cứng rắn, nắm tay nàng áp vào đũng quần trứng cực. Thân thể Tả Ngôn Nhiên vài tháng nữa mới hoàn toàn bình phục, cô cũng không dám xâm nhập địa phương gây nhớ nhung. Nữ nhân trải qua sinh nở, lại thêm một phần ôn nhu tràn ngập mẫu tính. Nàng mê ly tuốt động cán thô dài, nhiệt độ nóng bỏng tay, khiến lòng nàng say. Nàng cúi đầu, dùng sức hút cự vật chìa thẳng lên trời. Vũ có phải hay không nhịn lâu lắm? Đói chết rồi, nàng nắm cự vật áp sát gò má kiêu ngạo, nhãn thần mê hoặc nhân tâm. Nhưng bác sĩ dặn vài tháng nữa mới được làm. Sau đó, nàng hôn liếm cự vật kiêu ngạo rất lâu. Đến khi cô bắn luồng đậm tinh mới chịu ngừng lại. Muốn ngủ, ân, hơn nửa đêm, bảo bảo cần thay tã. Đau lòng Tả Ngôn Nhiên cả ngày mệt nhọc cô phụ trách luôn phần này. Đặt hai mẹ con nằm cạnh nhau chậm rãi ôm một lớn một nhỏ vào lòng, hôn cái trán. Mami yêu hai người, ngủ ngon. Bảo bảo nhắm mắt quay đầu, bẹp một cái hôn lên gò má Nhan Bạch Vũ. Tiếp đến hai tháng, trong nhà xuất hiện Samoy, một tay Tả Việt chăm sóc nó thân hình cực kỳ béo ú. Bảo bảo đối Samoy yêu thích không buông tay, suốt buổi ô ô nha nha, sờ nắm Samoy lông xù. Nhan Bạch Vũ đặt bảo bảo dựa trong ngực, để bảo bảo cùng Samoy chơi đùa, hướng Tả Ngôn Nhiên phiền muộn mở lời. Ngày mai em phải tới thành phố khác công tác một tháng, lão ba nói tình hình nơi đó chị An kém cần em quản giáo lại đám cán bộ. Tả Ngôn Nhiên động tác xếp quần áo hơi ngừng một chút. Gấp như vậy, lệnh này từ cấp trên ban xuống, em không thể chối từ. Vũ đi đi, một mình tôi trông chừng Niệm Niệm là được rồi. Nhan Bạch Vũ không nỡ để nàng một mình, huống chi trong nhà còn biết bao thứ loạn thất bát tao mỗi ngày phải giải quyết. Ngày hôm đó, rất nhanh Nhan Bạch Vũ tìm được một thiếu nữ độ tuổi 15 đang tìm việc làm, nàng bề ngoài nhìn qua rất đáng tin cậy, thanh tú sáng lán. Phần việc của nàng chỉ là hoàn thành việc nhà sạch sẽ tắm rửa cho Samoy. Thiếu nữ này tháo vác siêng năng được lòng cả hai người, khi Tả Ngôn Nhiên mệt thì nàng giúp trông chừng Bảo Bảo. Bảo Bảo vô cùng quý mến vị này mới xuất hiện xinh đẹp tỉ tỉ, híp đôi mắt tròn xoe nhã yên tương nội tâm mềm mại. Bảo Bảo có được hai vị mụ mụ khí chất lẫn dung mạo đều bất phàm, khó trách Bảo Bảo ngũ quan cũng xinh xắn thanh thuần như vậy. Phụ mẫu yên tương mất sớm, nàng bỏ lỡ chương trình học khi tuổi còn rất nhỏ, ra ngoài thế giới bươn trải mưu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc thất vọng vì không tìm được việc làm thêm kiếm tiền, may mắn gặp Nhan Bạch Vũ. Nàng lăn lộn bao nhiêu năm, lần đầu được gặp hai người chủ khí độ ôn hòa đối xử tốt với nàng, nàng thật biết ơn. Ngôn ngôn, đây là trái táo, nha, nha, Bảo Bảo giơ hai tay nhỏ đòi yên tương ôm. Khi lọt vào lòng mỹ nữ, Bảo Bảo liền bật cười khúc khích. Bảo Bảo có vẻ thích mỹ nữ tỉ tỉ hơn Samoy tội nghiệp nằm một góc phơi bụng béo ú, yên tương không hỏi nghề nghiệp hay vấn đề riêng tư của Tả Ngôn Nhiên và Nhan Bạch Vũ. Nàng chỉ biết hai người luôn bề bộn nhiều việc, dường như thuộc loại tầng lớp nàng không tài nào với tới. Nhan Bạch Vũ lưu luyến nhìn căn phòng tràn ngập tiếng cười lần cuối. Tả Ngôn Nhiên bế Bảo Bảo, ra tận cửa tiễn đưa. Vũ ở nơi đó không có tôi nhớ ăn uống đầy đủ, buổi tối nếu không bận rộn gì nhớ ngủ sớm, sức khỏe quan trọng. Nhan Bạch Vũ ôn nhu hôn lên môi nàng. Một tháng sau gặp, hàng ngày em đều phát video cho chị. Ân, một tháng sau gặp, ô, nha, nha, Nhan Bạch Vũ cọ cọ phấn nộn cánh tay của con. Niệm Niệm ở nhà ngoan ngoãn a, mommy đi đây. Bảo Bảo cả buổi không thấy bóng dáng Nhan Bạch Vũ, ủy khuất khóc lớn. Samoy và Yên Tương hoảng loạn làm mặt quỷ chọc cười Bảo Bảo hồi lâu, bé con mới chịu ngừng khóc. Nhưng khuôn mặt mếu máo vẫn còn sụt sùi khiến Tả Ngôn Nhiên đau lòng không thôi. Niệm Niệm ngoan, không khóc, mommy rất nhanh sẽ về nhà nha, sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho Niệm Niệm. Tả Ngôn Nhiên vỗ vỗ lưng con trấn an ôn nhu hống. Nha, nha, Bảo Bảo uống sữa xong liền buồn ngủ, Tả Ngôn Nhiên nhìn đoàn nho nhỏ say sưa tâm một trận đau nhức. Người kia vừa đi chưa lâu, nàng đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Nửa tháng sau, Nhan Bạch Vũ mới rảnh rỗi phát video cho Tả Ngôn Nhiên. Niệm Niệm đâu rồi, sao không thấy nàng a? Tả Ngôn Nhiên chuyển màn hình về phía Bảo Bảo được Yên Tương nâng đứng, Samoy lăn vài vòng trên sàn, Bảo Bảo hơi cúi người xoa nắn bụng nó. Chơi cùng Yên Tương và Samoy. Ha ha, dường như Niệm Niệm lớn hơn chút, thật nhớ hai mẹ con, xin lỗi vì em bận quá không gọi về được. Thời gian đầu Vũ vắng nhà con ngày nào cũng khóc. Vậy sao, Nhan Bạch Vũ vô lực thở dài. Nơi đó có ổn không? Sắp đi vào quỹ đạo rồi, em đã tống khứ một đám tham ô ăn hối lộ vào ngục, nơi này thật khiến người ta đau đầu. Mệt mỏi đừng tìm rượu giải sầu, có hại cho sức khỏe hơn nữa làm việc kém hiệu quả. Em sẽ không, Nhiên, vào góc tối đi, em muốn chị xem cái này. Hả, một giây sau, Tả Ngôn Nhiên gò má bỗng nổi lên dạng mây đỏ. Cự vật tráng kiện dựng đứng cứng rắn chiếm toàn bộ khung hình. Cách màn hình điện thoại, nàng có thể cảm nhận được nơi đó nóng hổi nóng hổi. Người kia dùng tay thống khổ tự an ủi, lẩm bẩm gọi tên Tả Ngôn Nhiên, một giây sau lỗ nhỏ phun trào lượng lớn T-Iota IHD Iota CS tung tóe văng trúng camera. Trái tim thình thịch khiêu, đập ra tốc nơi ngực trái, nàng hạ thân nhịn không được ướt át lầy lội. Vũ, em về, Nhiên phải hào hào bù đắp cho em. Ân, cự vật sau khi bắn tinh, vẫn còn thô tráng đứng thẳng, đại biểu nó đã nhẫn nhịn lâu cỡ nào. Đêm nay nàng xem ra khó ngủ rồi, tuyết rơi trắng xóa một trời. Hôm nay là Giáng sinh, Nhan Bạch Vũ vẫn không chút tin tức. Nàng ngồi bên lò sưởi, nhãn thần sâu kín buồn bã. Bảo Bảo Dương đôi mắt long lanh nhìn Yên Tương tỏ vẻ hiếu kỳ. Ngôn ngôn, mẹ em đang nhớ mommy của em. Yên Tương hôn Bảo Bảo cái trán, nhỏ giọng giải thích. Ô, sa, mo, yên, sa, mo, ngôn ngôn, em vừa nói, em vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Tương kích động ra sức ôm Bảo Bảo, sa moi vỉnh lỗ tai, chạy tới rụi rụi đầu to lớn vào người Bảo Bảo. Một màn khiến Tả Ngôn Nhiên vui vẻ không ít, khí trời vô cùng lạnh lẽo, Bảo Bảo bọc trong chăn ấm, được Yên Tương ru ngủ. Cửa nhà có người gõ, Tả Ngôn Nhiên mở cửa, nhất thời, xúc động muốn khóc. Người kia mặt mày nồng đậm ý cười, cao ngất thân thể phủ một chiếc áo bành tô trắng dày dặn. Chiếc khăn choàng nâu nhạt mà nàng tự tay đan quấn quanh cần cổ thon dài. Tay trái ôm nhiều phần quà lớn nhỏ, giữa trời tuyết rơi, phi thường tuấn mỹ. Lão bà em đã về. Về rồi, về rồi. Bông tuyết tung bay theo gió, các nàng đứng trước cửa nhà ôm chặt nhau. Dưới chân là sa moi quấn quýt vui mừng không ngừng vẫy đuôi. Cách chương.